Vũ thần chúa tể, chương 1594, võ đế ngã xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, ngăn lại bọn họ. Phí lão biến sắc, vù vù, vội vàng thôi động thiên khống vạn chuyển trận bàn. Trong nháy mắt một đạo vô hình trận quang cấp tốc tạo thành. Bọc lại mọi người, là thập nhị hoàn chuyển trận. Phí lão đột phá cửu thiên vũ đế sau. Tinh thần lực tăng vọt, thôi động thập nhị hoàn chuyển trận uy lực cũng càng mạnh. Vô số trận quang oanh nhiễu, hóa thành một màn trời cũng giống như xuất hiện tại cổ Lạp Tư phía trước. Cái gì phá đồ chơi? Cổ Lạp Tư nhe răng cười, tay phải cấp tốc phóng đại, hóa thành đen kịt giữ tợn lợi trào, thoáng cái đánh vào tại trận trên ánh sáng. Đông một tiếng, trận quang rung động. Như là trời long đất lở một dạng, cấp tốc rung động đung đưa, đồng thời trận trên ánh sáng, cấp tốc xuất hiện từng đạo hắc sắc ma khí. Những thứ này ma khí điên cuồng lan ra, chỗ đi qua, trận trên ánh sáng lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn. Phí lão sợ đến mặt đều trắng, cả giận nói, nhanh ngăn lại hắn, hắn đột phá cửu thiên vũ đế sau, tu vi tăng vọt. Thì triển ra thập nhị hoàn chuyển trận uy lực cũng càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, giống như kim thân vũ hoàng bực này mới vừa đột phá cửu thiên vũ đế võ giả căn bản khó có thể phá vỡ. Nhưng dị ma tộc nhân, thoáng cái liền đánh ra vết rạn. Này căn bản đã vượt qua hắn năng lực phòng ngự. Giết, kim thân vũ hoàng cũng sợ. Người đầu tiên xuất thủ, đại diệt kim thân trưởng. Trường khí bạo phát, hóa thành kim sắc cự thủ. Cự thủ trên, vân tay căn căn có thể thấy rõ ràng. Lưu truyền phù văn màu vàng, giống như một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng một dạng. Ù ù nghiền ép mà tới. Cùng lúc đó, Tư Đồ Chân, Nguyệt Siêu Luân, Huyễn Ảnh Võ Hoàng chờ khác các đại thế lực cường giả cấp cao nhất cũng động. Các loại lưu quang hóa thành vướng một cái chân nguyên trường hà. Chấn động đến mức hư không đều ở đây bạo liệt. Run, phút chốc đánh vào cổ Lạp Tư trên thân. Ùng ùng, kinh người bạo tạc, kéo dài lên xuống. Như là dẫn bạo thùng thuốc súng một dạng. Quét ngang ra ngoài chân nguyên cuồn cuộn ra. Phốc phốc trong tiếng, các đại thế lực không ít đang khổ cực kiên trì chúng võ hoàng. Lại trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành huyết vụ, thật sự là cổ lực lượng này thật đáng sợ, cường làm người không thể tưởng tượng nổi. Chân nguyên sao động bên trong, cổ Lạp Tư phát ra gầm lên giận dữ tiếng, oanh, chân nguyên nổ lên, trên người hắn cả người bị đánh cực nhếch nhác, một mảnh cháy đen, thậm chí xuất hiện không ít đáng sợ vết thương, nhưng mà khí lan ra ở giữa. Những vết thương này lại cấp tốc khép lại. Mọi người lần này lại thêm sợ. Nội tâm cảm thụ được trước đó chưa từng có lay động. Ban nãy một cái, ít nhất, có 7-8 tên tân tấn cửu thiên vũ đế công kích rơi vào cổ Lạp Tư trên thân. Cũng chỉ là đưa nó oanh tổn thương. Thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có. Đây là cái gì phòng ngự? Những thứ này đáng chết nhân loại. Vậy mà lộng thương bản ma thân thể. À, nếu là thời đại viễn cổ, chỉ những thứ này mèo cào. Bản tọa một cái hắt xì là có thể phun chết một đánh. Chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt đỏ thẫm, trên thân liên tục phát ra khanh khách thanh âm. Xương cốt thoáng cái nâng cao. Một chảo bỗng dưng xé rách phí lão thi triển ra trận ánh sáng. Quanh một tiếng. Đen nhánh kia lợi chảo nắm, phút chốc đi tới lui ra phía sau chậm nhất Quy Nguyên Tông dẫn đầu Vũ Hạo Văn phía trước. Quy Nguyên Tông dẫn đầu Vũ Hạo Văn là một gã hơn 50 cường giả. Thân hình cũng không to lớn, vừa vặn phía trên khí tức lại mạnh mẽ đáng sợ. Kinh sợ bên trong, trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một mặt xanh đen sắc tấm thuẫn. Đồng thời thân hình chợt lui. Điên cuồng tránh né, kiệt kiệt kiệt, muốn tránh, lần đi sao, cổ Lạp Tư nhe răng cười. Ầm một tiếng, đen kịt ma chảo trực tiếp nổ nát xanh đen sắc tấm thuẫn. Ở Quy Nguyên Tông dẫn đầu Vũ Hạo Văn trong mắt làm thành là bảo vật tấm thuẫn yếu đuối giống như giấy một dạng. Nghiền đồng thời, đen kịt lợi chảo phút chốc đi tới Vũ Hạo Văn phía trước. Vũ hóa chi thuật, Vũ Hạo Văn liều mạng, thi triển Quy Nguyên Tông cấm thuật. Thân thể hắn phảng phất tại mọc cánh thành tiên, biến phải hư vô lên, chân nguyên thiêu đốt, tốc độ tăng vọt, cả người giống như muốn trốn vào hư vô, hóa thành hư vô. Hừ, cấm ma pháp đại pháp. Cổ Lạp Tư nhe răng cười, thủ chảo hồng quang tăng vọt, đồng thời phía trên lan ra vô số ma khí, trong nháy mắt đem Vũ Hạo Văn bao vây tại trong. Động đạn không được từng đạo ma khí như là xúc tua một dạng. Điên cuồng xâm lấn Vũ Hạo Văn thân thể. Không được, Vũ Hạo Văn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma khí nhập thể, trên người hắn trong nháy mắt hiện ra vô số hắc sắc văn lộ. Cả người thân thể đang nhanh chóng hắc hóa trạng thái. Vù vù, là ai? Đang đối với ta Quy Nguyên Tông đệ tử hành động. Ngay vào lúc này. Vũ Hạo Văn trong thân thể, trong nháy mắt vang lên một đạo thanh âm lãnh lệ, một cổ to lớn khí tức, tại Vũ Hạo Văn trong thân thể tràn ngập ra, trong hư không, phảng phất có một đạo nhân ảnh muốn tạo thành, là Quy Nguyên Tông cường giả chồng ở Vũ Hạo Văn trong thân thể tinh thần niệm thể. Gì, là nhân tộc cường giả thần niệm, Cổ Lạp Tư kinh ngạc lên tiếng. Khóe miệng lại như cũ vẽ bề ngoài nhe răng cười. Không thèm để ý chút nào. Hắn nhe răng cười nói. Chính là thần niệm mà thôi. Nếu bản tôn ở đây, bản ma còn kiêng kỵ hai phần. Hiện tại, là thứ gì? Cùng bản ma khôi phục thực lực. Đi thiên vũ đại lục. Gỡ xuống ngươi đầu chó. Còn hiện tại, cho bản ma cút. Cổ Lạp Tư giữa chân mày. Trong nháy mắt lao ra một con trâu hoang hư ảnh. Này man nghiêu hung hãn không gì sánh được. Cả người nở rộ hư vô quang mang. Quanh một tiếng, trực tiếp chui vào Vũ Hạo Văn trong thân thể. À, chỉ nghe thảm thiết gào thét tiếng vang lên. Vũ Hạo Văn trong thân thể thần niệm phân thân tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, to lớn khí tức ầm ầm vỡ nát. Hồi phi yên diệt. Phốc, sau một khắc, Cổ Lạp Tư thủ chảo bỗng dưng cắm vào Vũ Hạo Văn trong thân thể. Thuận tay xé một cái, Vũ Hạo Văn tức khắc nổ tung ra, hóa thành vô số huyết nhục tung tóe. Tại chỗ ngã xuống, toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mấy trong hô hấp, Cổ Lạp Tư lại phá vỡ Phí Lão trận pháp phòng ngự. Chém giết Quy Nguyên Tông dẫn đầu Vũ Hạo Văn. Thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ làm người bùi ngùi biến sắc. Không có khả năng, Vũ Hạo Văn cứ như vậy chết. Hắn chính là Cửu Thiên Vũ Đế cường giả a. Mà đầu kia đến là ai? Hết, tất cả mọi người kinh hãi. Đều sợ hãi. Đột phá Cửu Thiên Vũ Đế sau. Mọi người lòng tự tin tăng mạnh. Nội tâm trước đó chưa từng có bành trướng. Bọn họ chính là Cửu Thiên Vũ Đế. Người phương nào có thể địch? Một khi liên thủ, chém giết hắc y nhân, chẳng phải như giống như ăn cháo. Nhưng bây giờ, như là một chậu nước lạnh tưới xuống. Trong mọi người tâm ngạo nghễ, tự tin, trong khoảnh khắc bị xé nghiền làm bọn họ hiểu được. Mặc dù là đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, bọn họ vẫn là đợi làm thịt dê con, nghĩ phải sống sót, cũng không dễ dàng, thậm chí, bọn họ mặc dù có thể đột phá Cửu Thiên Vũ Đế. Đúng như lúc trước Tần Trần từng nói, là đối phương cố ý làm như thế. Bằng không, đối phương chỉ cần sớm hơn mời ra này viễn cổ dị ma tộc cường giả. Chém giết bọn họ, dễ dàng. Nhưng đối phương làm như vậy xem đến là cái gì? Tại trong mọi người kinh hãi hãi là lúc, Cổ Lạp Tư chém giết Vũ Hạo Văn sau, tức khắc dùng sức hút một cái, liền muốn đem Vũ Hạo Văn bản thân biến thành tinh huyết. Hút vào trong thân thể, Kiệt kiệt kiệt, nhân loại tinh huyết, vô cùng mỹ vị. Bản ma đã có chừng vài vạn năm, chưa hề thưởng thức được nhân loại võ đế cường giả huyết nhục. Rõ là hưng phấn a, cách chương.